Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 32, thua ở trên vạch xuất phát. Tác giả, Lão Tư Kích trình chủ bộ vẻ mặt hưng phấn dẫn đường Lý Thông đám người hướng bên trong đi. Chính là còn chưa đi thượng vài bước, cũng đã là thấy được những cái đó hội trường phân khu. Tiểu hài tử khu vực ở mặt khác một bên. Bên kia chủ hội trường liền ở hội trường trung ương. Ta đi trước một chuyến chủ hội trường. Sau đó lại đi tiểu hài tử bên kia đi. Nói Lý Thông vỗ vỗ Cát Thành tay. Người sau còn lại là gật gật đầu. Tiểu thuyết bắt đầu rồi. Tuy rằng cái này tiểu thuyết chỉ là một cái gọi là thành chủ đại nhân trang bức hàng ngày tiểu thuyết. Bất quá lúc này đây trang bức là song trọng. Một phương diện muốn cho cái này thành chủ đại nhân ở khách khứa trước mặt trang bức. Đồng dạng còn muốn thành chủ Hoa Hoa ở mặt khác Hoa Hoa trước mặt trang bức. Đua đòi là người thường đều sẽ có cảm xúc. Đặc biệt là loại này tụ hội dưới tình huống đua đòi cơ hồ là không thể tránh khỏi tình huống. Đặc biệt là lúc này hai bên đều đã cách ly mở ra. Lý Thông rất rõ ràng. Có đôi khi những cái đó đại nhân vì duy trì ở hài tử trước mặt hình tượng là sẽ không quá mức với triển lộ tự mình. Nhưng là một khi chỉ có một người thời điểm, hoặc là nói tất cả đều là bạn cùng lứa tuổi thời điểm, hắn liền sẽ triển lộ tự mình. Đặc biệt là ở ngay lúc này thành chủ đại nhân trong tay còn nắm một cái trang bức vũ khí sắc bén. Thời điểm, Lý Thông hắc hắc cười. Lúc này không riêng gì phong đăng tiết. Phong đăng tiết loại này nhật tử tuy rằng rất quan trọng, nhưng là đối với người bình thường tới nói ở đây là hiến tế cùng khẩn cầu. Mà ở này lúc sau hành động đã có thể tự do nhiều. Hiện tại thành chủ đại nhân liền ở nơi đó niệm tụng năm nay hiến tế tế văn. Đối với một cái thành thị người tới nói, đây chính là đại sự tình. Chính là đối với Lý Thông tới nói, này ngoạn ý liền cùng lão thái bà vải bó chân giống nhau. Quả thực chính là lại xú lại trường. Bất quá như vậy lại xú lại lớn lên tế văn cũng không phải không có lợi. Ít nhất hiện tại hắn liền có thời gian hảo hảo cùng những người này chơi một chút. Đặc biệt là cái này địa phương những cái đó tiểu hài tử. Ỷ vào chính mình tương đối tiểu. Lý Thông tò mò quan sát đến những người này. Tuy rằng những người này đều là tiểu hài tử. Nhưng là này đó hàng năm ở đại nhân hun đúc dưới tiểu hài tử. Đã là có một chút tự mình ý thức. Hoặc là nói bọn họ chỉ là đơn thuần ở bắt chước đại nhân mà thôi. Này đó tiểu hài tử bên trong đã là có chính mình vòng luẩn quẩn. Lý Thông đi qua đi thời điểm. Này đó chia làm chính mình vòng luẩn quẩn tiểu hài tử một đám đều cảnh giác cái này mới tới người. Lý Thông, có mấy cái vô thủy thành tiểu hài tử lập tức liền nhận ra tới cái này nổi danh tiểu hài tử. Các ngươi hảo a, này một thời gian không có người nghe qua hồ lô oa chuyện xưa sao? Ta muốn nghe, ta mấy ngày nay không có thời gian. Liền không có đi nghe đâu. Ta cũng là a, rất nhiều lần đều phải làm bài tập. Đều cần thiết muốn đi tiên sinh nơi đó. Bỏ lỡ khá hơn nhiều. Vô thủy thành tiểu hài tử cơ hồ là lập tức liền xúm lại đây. Lúc này nhìn đến một cái mới tới người. Những người khác bản năng tò mò vây xem. Chính là tới rồi hiện tại bọn họ nhìn đến không phải cái này mới tới người là nào đó phe phái. Mà là này đó vô thủy thành tiểu hài tử một ủng mà thượng. Thật giống như là theo chân bọn họ những người này rất quen thuộc giống nhau. Bất quá chờ đến bọn họ nghe được một nửa thời điểm. Liền có chút rõ ràng. Người này cư nhiên còn bị bọn họ tôn sùng. Hơn nữa lúc này bọn họ còn thấy được một cái phi thường có ý tứ hiện tượng. Làm vô thủy thành thành chủ nhi tử. Tạ y vạn hẳn là thành thị này bên trong tiểu hài tử giấy trung tôn quý nhất tiểu hài tử. Chính là hiện tại hắn lại là thờ ơ. Kia muốn hay không ta và các ngươi ở chỗ này giảng một giảng. Lý Thông cười hắc hắc. Ở cái này địa phương giảng mấy thứ này. Vốn là một cái mánh lới mà thôi. Dần dần, theo Lý Thông ở nơi đó giảng này đó. Những cái đó tiểu hài tử một đám đều chạy tới. Ngay cả cái kia tiểu y vạn cũng là giống nhau. Bọn họ những người này vây quanh Lý Thông xếp hàng ngồi. Từng bước tập trung tinh thần nghe chuyện xưa. Thực mau này đó tiểu hài tử cơ hồ tất cả đều xúm lại đây. nhìn bọn họ dần dần mà đều bị Lý Thông hấp dẫn lại đây lúc sau. Hắn lúc này mới gật gật đầu. Đối với câu chuyện này hiệu quả hắn thực vừa lòng. Hảo, ta uống nước, nói một nửa, Lý Thông uống lên nước miếng. Vẻ mặt bình tĩnh nhìn mặt khác hài tử. Lúc này những cái đó hài tử đã là vẻ mặt hâm mộ nhìn hắn. Một bên Tiểu Y Vạn cũng là gật gật đầu. Ta phụ thân mấy ngày nay đều cùng ta nói câu chuyện này. Mỗi ngày ta đều nghe câu chuyện này mới ngủ. Chờ chính là ngươi này một câu. Phải không? Lý Thông biết rõ, cố hỏi nói. Tiểu Y Vạn gật gật đầu. Đương nhiên, ta phụ thân mang đến một quyển sách. Chính là cái này Hồ Lô Oa Đại Oa Chuyện. Đại Oa Chuyện gì đó chính là hắn làm cho. Hắn đương nhiên biết. Bất quá mặt khác tiểu bằng hữu cũng không biết nói này đó. Ta phụ thân nói, chỉ cần ta nhận thức này đó tự lúc sau, kia quyển sách liền tặng cho ta. Ta hiện tại đã có thể xem hiểu bên trong tự. Nói cái này Tiểu Y Vạn vẻ mặt hưng phấn nhìn chằm chằm Lý Thông. Người cũng có kia quyển sách sao? Tiểu hài tử chính là tiểu hài tử. Quả nhiên hảo lừa. Y Vạn, người không biết sao? Lý Thông chính là cái kia Hồ Lô Oa tác giả a. Hắn ở tiệm cơm bên trong đang nói thư tới đâu. Lúc này Y Vạn mới tò mò đánh giá Lý Thông. Cái này phản ứng cũng không phải là cái gì chuyện tốt. Chuyện này trọng điểm nhưng không ở chính mình trên người. Bất quá lúc này vừa mới bắt đầu. Những việc này vẫn là có thể điều chỉnh. Lý Thông hơi hơi mỉm cười. Đi tới Tiểu Y Vạn bên người. Thế nào? Kia quyển sách thế nào? Vừa nghe đã có người cùng chính mình hỏi thăm thư. Tiểu Y Vạn tiểu hài tử này đương nhiên là không có chút nào phòng bị. Lập tức bắt đầu giới thiệu lên. Tiểu hài tử đều là như thế này. Đối với chỉ có chính mình có, mà người khác không có đồ vật. Bọn họ luôn có một loại thiên nhiên cảm giác về sự ưu việt. Thích khoe ra, thích để cho người khác tới vây xem. Tới thỏa mãn chính mình tình cảm yêu cầu. Mà lúc này Lý Thông chính là muốn lợi dụng điểm này. Ngươi còn đừng nói. Kia quyển sách thật đúng là không tồi. Phía trên không riêng gì có chữ viết, còn có tranh minh họa. Ta xem những cái đó tranh minh họa đều họa rất đẹp đâu. Nếu là hách manh cái kia cô gái nhỏ ở cái này địa phương, phỏng chừng nghe được này đó sẽ hưng phấn nhảy dựng lên. Hắc hắc hắc, thứ tốt đi. Lý Thông cười ha ha. Đây là miễn phí tuyên truyền ngữ a. Một bên mấy cái Vô Thủy Thành tiểu hài tử đã là bắt đầu cùng Tiểu Y Vạn thương lượng. Muốn cùng Tiểu Y Vạn mượn thư xem. Mấy cái địa phương khác tới tiểu hài tử cũng có chút chịu không nổi. Thèm khó chịu a. Bọn họ hiện tại chỉ muốn nhìn một chút cái kia có tranh minh họa Hồ Lô Oa thư a. Mặc dù có chút kéo không được mặt. Mấy cái nam hài tử không có quá khứ lôi kéo làm quen. Nhưng là lúc này mấy cái tiểu cô nương đã là quấn tới. Nhìn một màn này, Lý Thông không khỏi cảm khái vạn ngàn. Lão tử rốt cuộc biết cao phú soái cùng nghèo bước chênh lệch. Nima này hoàn toàn chính là ở khi còn nhỏ cũng đã kéo ra thật lớn chênh lệch a. Này hoàn toàn chính là thua ở trên vạch xuất phát a. Nhìn bị 4-5 cái nữ hài tử vây quanh Tiểu Y Vạn, Lý Thông có chút cảm khái. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.